Bí mật tân hôn, chương 99, không quan trọng là trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi cơn bão ảnh lắng xuống, công ty điện ảnh của Lục Thị lại một lần nữa công bố tin tức hợp tác với Vân Chi Sơn. Sau khi hợp tác trong 12 ngày đêm dài, hai bên sắp bắt tay hợp tác một lần nữa, tiến hành chuyển thể và quay phim. Sức nóng của cuốn sách này đã được khẳng định. Trước đó đã có không biết bao nhiêu người âm thầm chờ đợi bản quyền chuyển thể phim ảnh của nó. Thậm chí ngay khi mới bắt đầu đã có người nghe tin chạy đến. Trong suốt quá trình đăng nhiều kỳ cũng không ngừng dò la. Chỉ là đều bị Thẩm Di từ chối. Cô nắm giữ tất cả các bản quyền trong tay mà không tung ra. Sau khi cuốn sách này kết thúc, những người dò la trong giới đã đạt đến đỉnh cao mới. Tìm cách gửi tin nhắn cho cô. Có người bày tỏ sự chân thành và yêu thích. Cũng có người trả giá cao. Lục Khởi được coi là người có lòng nhất. Nhưng anh ta cũng chỉ là một trong số đó. Họ ngóng cổ chờ đợi. Nhưng bản quyền sách đã bán rồi. Bản quyền phim ảnh vẫn chưa có động tĩnh gì. Không ngờ rằng khi có động tĩnh trở lại chính là tin tức Lục Thị và Vân Chi Sơn hợp tác một lần nữa. Không biết có bao nhiêu người bị vỡ mộng vì tin này. Những người còn đang phấn đấu bỗng nhiên nản lòng. Không ngờ lại bị tên này âm thầm giành mất sao. Các tác phẩm của Vân Chi Sơn không nhiều. Năng suất rất thấp, đặc biệt là sau khi bắt đầu tăng khối lượng công việc ở các lĩnh vực khác. Trong 2 năm nay, 1 năm cô có thể ra 1 tác phẩm cũng đã coi là không tệ rồi. Họ lật đi lật lại kế hoạch công việc của cô, lại càng tuyệt vọng hơn. Sau khi kết thúc tác phẩm trước, tác phẩm tiếp theo dường như sẽ phải chờ rất lâu nữa. Nửa năm nay cô vẫn bận rộn với những việc khác, không chuẩn bị cho cuốn sách mới. Còn bận rộn với những gì? Có thể biết được từ những tin tức trên mạng trong nửa năm nay. Nhìn mãi, có người đau lòng thốt lên. Cô Vân, cô đắm chìm trong hôn nhân lâu lắm rồi đấy. Đến bao giờ mới nghĩ đến sự nghiệp của mình đây? Tan nát cõi lòng, đến lúc mở sách mới rồi Vân Chi Sơn. Đã nghỉ ngơi lâu rồi, chắc cũng đã nghỉ đủ rồi chứ hả? Gần đây tin tức của chị toàn là về đám cưới. Không có tin nào liên quan đến sách cả. Chị xem có ra gì không? Chị là một tác giả đấy. Là một tác giả. Bây giờ đã kết hôn xong xuôi rồi. Cái gì? Ngày mai sẽ mở sách mới á? Kết hôn chỉ làm chậm tốc độ viết lách. Cô Vân, chúng ta hãy cố gắng lên nào. Tôi không quan tâm. Tôi biết chuẩn bị đám cưới rất phiền phức. Nhưng bây giờ đã kết hôn xong rồi. Xin hỏi cuốn tiếp theo bao giờ mới bắt đầu? Những người không giành được cuốn sách này muốn có cuốn tiếp theo. Cuốn này không còn hy vọng nữa. Vậy thì cuốn tiếp theo hãy nhanh chóng bắt đầu đi. Tin nhắn trên tài khoản chính của Weibo quá nhiều. Mỗi lượt có đến hàng nghìn tin nhắn. Thậm chí có lẽ sẽ không nhìn thấy được vài tin nhắn này trong biển người rộng lớn. Cô và Chu Thuật Lẫm đang trên đường đến sân bay thì nhìn thấy thông báo chính thức trên Weibo. Cô chia sẻ nó, thực ra, sự chuyển thể và thành tích của mỗi tác phẩm đều là một viên gạch xếp chồng lên nhau. Đưa cô ngày càng đi cao hơn, trong số những đối tác đưa ra lời mời hợp tác lần này. Không phải không có những đối tác có điều kiện tốt hơn ở mọi mặt. Thậm chí có một công ty mà trước đây cô rất ưng ý. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội hợp tác. Nhưng cô nhìn thấy sự vui vẻ khi hợp tác với Lục Thị lần trước, nên rất nhanh đã quyết định hợp tác một lần nữa. Cô rất mong đợi bộ phim chuyển thể từ tác phẩm mới, cũng rất mong đợi tác phẩm của mình khi đó. Còn về cuốn sách mới, hiện tại cô vẫn chưa có cảm hứng gì, cũng chưa chuẩn bị gì. Lục Khởi cũng đăng nhập tài khoản giống như trên vòng bạn bè của chính mình, chia sẻ lại cuộc trò chuyện. Cơn than khóc của những người trong ngành cơ bản không có mấy ai nhìn thấy. Cư dân mạng chỉ nhìn họ trò chuyện qua lại. Dần dần có người hiểu ra, hôm đó bức ảnh mà tên chó săn ngốc nghếch chụp được không phải là cảnh họ đang bàn bạc hợp tác đấy chứ.